Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 387 Nguyên Đán diễn xuất. Xem xong này dài lâu cuối cùng một tập, Vương Trạch thở thật dài một cái, thời gian cũng sớm đã qua 12 giờ. Nếu như nói thứ 10 tập mang cho Vương Trạch chính là trên thị giác xung kích, cùng đối với cố sự bên trong vực sâu giả thiết trực quan bày ra. Như vậy ngày hôm nay này hai tập chính là chân chính phiến có cảm tình. Nanaki cùng Mễ Đế trong lúc đó tình bạn, Lị Khả cùng Lôi Cổ trong lúc đó đồng bọn tình, thậm chí bao gồm Lê Minh Khanh đối xử những hài tử kia tình cảm. Những này phức tạp mà lại sâu sắc tình cảm cũng chưa từng có với Trực Bạch biểu hiện. Vẻn vẹn thông qua Nanaki muốn nhường Mễ Đế giải thoát chuyện này khắc vẽ ra. Ở cuối cùng, Nanaki quỳ trên mặt đất, khóc lớn tiếng gọi ta bảo vật, thời điểm, lại có ai sẽ không bị như vậy thuần túy chân thành cảm tình cảm động đây? Này anime làm sao như vậy? Vương Trạch nghe được trong giọng nói. Vương Thi Nhã không ngừng đang hút mũi, nói chuyện cũng mang tới giọng mũi. Đại khái là bị cảm động rơi lệ đi. Xem ra còn có mới nội dung vở kịch, phòng trừng là cùng Lê Minh Khanh chiến đấu đi. Hắn lôi kéo cái khác, vào lúc này cũng không thể trực tiếp hỏi cô gái ngươi đúng hay không khóc đi. Cái này Lê Minh Khanh thực sự là quá hỏng rồi, chết tử tế nhất đến thấu thấu. Vương Thi Nhã như chặt đinh chém sắt giống như nói rằng, bởi hiện tại là cuối kỳ, thêm vào khí trời lạnh, Vương Thi Nhã trường học đã sớm không tắt đèn. Nàng bạn cùng phòng thậm chí còn có chuẩn bị đi suốt đêm phòng tự học ác chiến. Đến nay không về, hai người lại rảnh hàn huyên một lúc. Vương Thi Nhã đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, người Nguyên Đán đến xem chúng ta diễn xuất sao? Diễn xuất? Vương Trạch không tìm được manh mối, hỏi ngược lại, ồ... ta không cùng ngươi đã nói sao? Ta tham gia xã đoàn, CLB, ở trường học Nguyên Đán dạ hội có diễn xuất, khoảng chừng 11 giờ đêm như vậy. Nói, Vương Thi Nhã đem trường học Nguyên Đán dạ hội tuyên truyền áp phích cùng tiết mục một phát cho. Vương Trạch, 11 giờ à, Vương Trạch trần chờ một chút. Vương Thi Nhã là Ninh Giang Đại học, bên kia ở Ninh Giang xem như là vùng ngoại thành. 11 giờ thời điểm tàu điện ngầm đã sớm ngừng. Vương Trạch nếu như xem xong diễn xuất, trở về phải đánh một cái siêu cấp quý xe taxi. Ngươi không nghĩ đến sao? Vương Thi Nhã lại hỏi. Trong giọng nói là không thể nghi ngờ thái độ. Không không không, ta đi, ta đi. Vương Trạch biết Vương Thi Nhã đại tiểu thư tính khí, liền vội vàng gật đầu, nhìn một chút Nguyên Đán dạ hội tiết mục đơn. Hắn lại hỏi, ngươi lên đài chính là cái gì tiết mục a? Lẽ nào là cái này cái gì đàn guitar đệm nhạc hát? Cây chanh, không phải yêu, ngươi lại đoán xem. Vương Thi Nhã thấy Vương Trạch đồng ý, liền có nhiều hứng thú địa chơi nổi lên giải đố. Liên tiếp đoán ba cái, Vương Trạch đều chiếm được phủ nhận đáp án. Hắn lại nhìn lướt qua tiết mục đơn, mới có chút do dự hỏi. Lẽ nào là cái này hoa phục xã vũ đạo? Trường tương tư, trả lời đúng, đây là ta tuyển từ khúc. Rất tốt đi, cách thanh, Vương Trạch đều có thể nghe ra Vương Thi Nhã mang theo một tia khoe khoang cười híp mắt dáng dấp. Ta vốn cho là ngươi đối với những này không quá cảm thấy hứng thú. Vương Trạch gãi gãi đầu, dưới cái nhìn của hắn, Vương Thi Nhã thật giống chính là cái mê muội trò chơi trạch nữ. Nên đối với cái gì cổ phong, hoa phục loại hình không có hứng thú mới đúng. Không nghĩ tới còn có thể tham gia như vậy xã đoàn. CLB, có điều suy nghĩ một chút. Vương Trạch cảm thấy, như hắn lớn như vậy học mê muội học tập cùng trò chơi. Không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không tham gia bất kỳ xã đoàn. CLB, cô độc vượt qua 4-5 người nên tính là số ít. Vương Thi Nhã ở chính mình không biết địa phương, khẳng định cũng có đặc sắc sinh hoạt. có thể không nên xem thường ta. Ta trước vẫn là phó xã trưởng đây. Ai, chủ yếu là khóa này thời kỳ giáp hạt. Chỉ có thể kéo ta loại này lão bất tử đi chịu tội thay. Vương Thi Nhã năm nay đã 54. Có điều nàng không cần thi nghiên cứu. Cũng không cần tìm việc làm. Bởi vì nàng đã sớm bảo đảm nghiên cứu. Cho nên mới có thời gian tới tham gia những này hoạt động. Mới không phải lão bất tử. Rõ ràng vẫn là thanh niên. Vương Trạch cảm khái một câu. Hắn mới là thật sự lão bất tử. Đều sắp 30, liền người bạn gái đều vẫn không có. Không, đừng nói là bạn gái. Vương Trạch liền ngay cả tay của nữ sinh đều không dắt qua. Thời điểm ở trường học hắn vị trí tính toán máy chuyên nghiệp liền không nữ sinh. Tốt nghiệp công tác sau khi càng là không gặp được. Liền ngay cả lập trình viên cổ vũ viên đều chưa từng thấy. Ngoặc kép, trường tương tư. Cái này là sơ âm video võng lên cái kia thủ sao? Đúng vậy, chính là cái kia thủ Lạc Thiên Y. Ta cảm thấy rất tốt. Vương Trạch ký ức có chút mơ hồ. Tiện tay liền lật qua lật lại sơ âm video võng. Phát hiện này thủ cổ phong. Trường tương tư, ở sơ âm video võng xác thực rất hỏa. Ngoại trừ các loại lật hát ở ngoài. Còn có càng nhiều vũ đạo. Trước hắn không làm sao quan tâm âm nhạc khu, vì lẽ đó liền không để ý. Bây giờ một tìm, mới biết những thứ này. Hắn ngắm hai mắt, rất nhanh nhìn thấy một cái khá quen tên. Liền điểm tiến vào video. Cái này tên là Trường Tương Tư, không chuyên nghiệp lật hát. Video truyền lên người ID là Tự Kiba Giang. Video là biểu diễn người ăn mặc hoa phục một vừa khải đàn đàn cổ. Một bên biểu diễn, so với Lạc Thiên Y nguyên bản mang theo điện tử âm sắc cảm giác tiếng ca. Cái này lật hát người tiếng ca càng thêm mang có một tia u oán. Hơn nữa diễn tấu thời điểm cái kia tinh xảo kỹ xảo. Nhường Vương Trạch một lần nữa nhận thức này thủ từ khúc. Lật hát người không có ló mặt. Nhưng màn đạn bên trong tất cả đều là Tự Kiba Giang, lão bà ta, lời nói, nhường Vương Trạch sản sinh lòng hiếu kỳ, điểm tiến vào tác giả trang đầu, phát hiện nàng còn có rất nhiều lật hát cùng diễn tấu. Hơn nữa chính như cùng này thủ, trường tương tư, lật hát như thế, mỗi cái video, Tự Kiba Giang, đều sẽ mặc vào cùng từ khúc. Có quan hệ quần áo. Tỷ như Puella Magi Madoka Magica, mảnh đầu khúc lật hát, nàng liền mặc vào lục mộc viên Mao Sozo cái kia một bộ quần áo. Lại tỷ như văn học cổ điển xã Seri, nguyên tác âm thanh vui cười tập gảy liên tục, nàng liền mặc vào tác phẩm bên trong đồng phục học sinh. Càng quan trọng chính là những này lật hát bên trong xuất hiện nhạc khí Vương Trạch mấy đều đếm không hết. Ngoại trừ đơn giản đàn cổ đàn tranh, piano đàn violon sen, còn có ống sáo, đàn guitar, thụ cầm, thậm chí còn có đàn óc loại này đại gia hỏa. Hơn nữa, Tự Kiba Giang, tất cả đều sẽ đàn. Vương Trạch cả người đều kinh ngạc. Bởi vì hắn tuy rằng không nhìn thấy trong video nữ sinh mặt, nhưng lại thông qua đối phương vóc người, cùng với một ít mờ ám dáng dấp, quan trọng nhất chính là âm thanh, suy đoán ra cái này tên là Tự Kiba Giang, video người chế tác, nên chính là Vương Thi Nhã. Có ý nghĩ này, hắn cẩn thận một cân nhắc, Tự Kiba Giang, danh tự này, không phải là Thi Nhã. Hai chữ này các, mỗi cái, lấy một nửa còn lại à? Ồ, ta thấy có cái video tác giả thật là lợi hại à? Vương Trạch lập tức đem Tự Kiba Giang video chuyển đi cho Vương Thi Nhã, đồng thời nói rằng, cái gì video? Vương Thi Nhã bên kia hào hứng hỏi, nhưng rất nhanh sẽ trầm mặc lại, người tác giả này sẽ nhạc khí thật nhiều. Hát cũng rất êm tai. Có điều ta luôn cảm thấy có chút quen tai ai. Vương Trạch hỏi tới. ta luôn cảm giác khá giống ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Vương Thi Nhã đã lui ra tán gẫu kênh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.